Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1663, chương 1664, đệ thập danh đối với thần dực. Ta đã nghe được cái gì? Thanh Lâm hắn, vậy mà tại áp chế 19 ấn thánh vực thần hoàng. Ta không phải là nghe lầm à? Đây chính là một vô địch người. Cái này thật sự là quá khiến người ngoài ý rồi. Thanh Lâm dám đảm đương lấy Tiêu Diêu Tử tiền bối mặt nói ra nói như vậy. Hắn tự phụ cùng lăng lệ ác liệt. Nguyên lai còn xa tại tưởng tượng của chúng ta phía trên A-Hát. Ta thật sự là muốn chịu hoài nghi. Cái này Thanh Lâm, đến tột cùng còn có cái gì lực lượng? Dám nói ra như thế áp chế ngữ điệu. Hắn chẳng lẽ cũng không biết. 19 ấn thánh vực thần hoàng, tự ý nghĩa một cái vô địch người sao? Liên tiếp tiếng nghị luận vang lên, theo tứ tượng động thiên phế tích không gian chạy đến trong tinh không mọi người. Đều là khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, bọn hắn cũng nghe được Thanh Lâm lời vừa mới nói đều là cảm thấy không thể tưởng tượng. Một cái 2000 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Vậy mà tại đối với một cái thành đạo dài rằng giặc tuế nguyệt vô địch người, tiến hành áp chế, phát sinh trước mắt hết thảy, lại để cho tất cả mọi người là cảm giác là như vậy bất khả tư nghị. Phanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra, Thanh Lâm thân thể lập tức chịu nứt vỡ trở thành từng mảnh huyết nhục. Thế nhưng mà, hắn cũng chưa chết, cái kia từng mảnh huyết nhục trong nháy mắt bị một loại kỳ bí sức mạnh to lớn tác dụng, nhanh chóng liên tiếp kết nối đến cùng một chỗ. Ngay sau đó, Thanh Lâm trong cơ thể bổn nguyên chi lực có tác dụng, lập tức lại để cho hắn khôi phục như lúc ban đầu. Thấy vậy hình ảnh, toàn trường người đều chịu động dung. Bổn nguyên bất diệt, thần hoàng tựu không chết, sát niệm thiên thương. Tuy nhiên chưa từng chém chết Thanh Lâm bổn nguyên chi lực, nhưng là hắn bổn nguyên có tác dụng, căn bản không có khả năng nhanh như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Diêu Tử cùng Tô Hóa Tử hai đại chín ấn thánh vực thần hoàng đều là ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Đối với trên người hắn đã phát sanh sự tình, tràn ngập tò mò, Thanh Lâm cũng tuyệt đối không có khả năng nói cho bọn hắn biết. Đây chính là thực thế giới thạch tác dụng. Thực thế giới thạch tồn tại ở Thanh Lâm thân thể bên trong không gian, bị đế thần nhất tộc tương quan chi vật trấn áp, đã ở trấn áp lấy Thanh Lâm thân thể. Cũng tại tầm thường dưới tình huống, biểu hiện cũng không phải như vậy rõ ràng. Theo Thanh Lâm thân thể nứt vỡ, thực thế giới thạch lực lượng lập tức biểu hiện ra ngoài rồi. Tại trình độ nhất định thượng ngăn cản hắn thân thể nứt vỡ, đồng thời lại để cho hắn thân thể mảnh vỡ lập tức hợp làm một thể. Nói cách khác, riêng là cái kia sát niệm thiên thương chi một kích, tựu có thể đem Thanh Lâm cho chém chết, trở thành bột mịn. Một mảnh huyết nhục cũng sẽ không lưu lại. Thật sự là không nghĩ tới, người cái này con sâu cái kiến, còn có thủ đoạn như thế. Bất quá dù vậy, người cũng là khó thoát khỏi cái chết. Tiêu Diêu Tử thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, nhưng lại lần nữa gào thét lối ra. Thanh âm rơi xuống, sát niệm thiên thương tùy theo lần nữa hội tụ thành hình. Cái này chuôi thiên thương cũng không phải là thật thể, đã có thông thiên chi uy năng, ẩn chứa rất mạnh chi công phạt chi lực. Hừ, đối với cái này Thanh Lâm thì là hư lạnh một tiếng lối ra, trong cặp mắt bắn ra hào quang, cũng là lạnh lùng tới cực điểm. Trước mắt tình thế, lại để cho Thanh Lâm không thể không dốc sức liều mạng. Giờ phút này, Thanh Lâm cùng Tiêu Diêu Tử đối diện mà đứng, cũng không có chút nào ý sợ hãi. Sắc mặt của hắn cực lạnh, đối với cái này một vị chín ấn thánh vực thần hoàng tràn đầy hận ý. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trên mặt có một vòng tàn khốc nhất thiểm rồi biến mất. Nhanh tiếp theo liền thấy hắn quanh thân bổn nguyên chi lực. Lập tức mênh mông cuồn cuộn mà ra, chừng 6000 tầng bổn nguyên chi lực, hoàn toàn như là một đám mây sương mù, lăn lộn, lại để cho Thanh Lâm quanh thân khí tức đều là đã cường đại đến cực điểm. Cùng lúc đó, Thanh Lâm trong cơ thể thần lực đã ở theo lấy đại đế lục phương thức nhanh chóng lưu truyền. Ngay sau đó, một cái đỉnh thiên lập địa chi cự nhân xuất hiện, đúng là đế thần hư ảnh. Xích, tím, thanh tam sắc quang mang lưu truyền tại Thanh Lâm bên ngoài cơ thể, tạo thành một cái chu thiên tuần hoàn, sau đó lại chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Tự dưng, mọi người đều là cảm thấy Thanh Lâm khí thế trên người tựa hồ lại trở nên mạnh mẽ gấp đôi cũng không chỉ. Mọi người đều là kinh dị chứng kiến, Thanh Lâm đúng là đem quanh thân tất cả lực lượng đều thay đổi ra rồi. Cả người thân thể cũng là lập tức chịu phồng lên, trở nên như cùng một trái bóng da, bộ dáng thập phần buồn cười đáng yêu. Thế nhưng mà tại tình huống như vậy xuống, lại không ai có thể cười được. Ngay sau đó, tại mọi người chú mục xuống, Thanh Lâm đem quanh thân tất cả lực lượng đều tụ tập tại sau lưng. Thanh Lâm sau lưng, chín đối với kim sắc đại bằng thần dực lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Nhìn về phía trên thập phần thần thánh, mà đang ở cái này chín đối với thần dực phía dưới, lại một cặp mới đích thần dực, đã có hình dáng, giống như là xác ve. Cái kia một đôi mới đích thần dực, lộ ra thập phần mơ hồ. Thế nhưng mà giờ phút này, theo Thanh Lâm quanh thân tất cả lực lượng hướng cái phương hướng này hội tụ mà đến, cái kia một đôi thần dực hình dáng lập tức trở nên chân thật bắt đầu. Thẳng đến cái này một cái chớp mắt, mọi người phương mới biết được Thanh Lâm việc cần phải làm đúng là muốn dùng quanh thân tất cả lực lượng ngưng tụ cái này một đôi thần dực. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người chỉ dùng để một loại ánh mắt quái dị nhìn về phía Thanh Lâm. Chiến cuộc đều đến nơi này phần lên, Thanh Lâm hắn không nghĩ lấy như thế nào đào thoát, lại muốn ngưng tụ một đôi cánh, hiện tại mới làm như vậy, có phải hay không hơi trễ hả? Cuồng đồ nhiều hành động vĩ đại, thế nhưng mà Thanh Lâm làm hết thảy cũng không phải là hành động vĩ đại, mà là người ngu tiến hành. Xem đi, không đợi hắn đem cái kia một đôi cánh ngưng tụ thành hình, Tiêu Diêu Tử tiền bối công kích tựu có thể lại để cho hắn hồn phi phách tán. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, trong tinh không, một hồi chế ngạo chi tiếng vang lên. Ở đây những người này, không một biết được thần dược thuật nghịch thiên, bởi vậy đều là cảm thấy Thanh Lâm làm hết thảy hoàn toàn tựu là tại tìm chết. Thanh Lâm lại không sẽ nói cho hắn biết đám bọn họ. Một khi cái kia đệ thập danh đối với thần dược thành hình, lực lượng của hắn đem có thể đạt được gấp bội. So với hiện tại cũng không thể so sánh nổi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng thống khổ kêu to. Thần dược thuật càng đi về phía sau, thần dược ngưng tụ lại càng phát khó khăn. Cho tới bây giờ, mỗi ngưng tụ một đôi thần dược, đối với Thanh Lâm mà nói, cũng có thể được xưng tụng là một lần lột xác. Cần hắn dùng quanh thân thần lực tiến hành giãy giụa, khả dĩ chứng kiến Thanh Lâm quanh thân lực lượng mênh mông cuồn cuộn không chỉ, liên tục không ngừng hối tụ ở cái kia một đôi thần dược phía trên. Mà cái kia một đôi thần dược tắc thì như cũ là hào quang huyễn diệt bất định, thủy chung khó có thể chính thức thành hình. Thế nhưng mà Thanh Lâm đã đầu đầy mồ hôi, bất quá Thanh Lâm cũng không có nghĩ qua muốn thả vứt bỏ. Cái này một cái chớp mắt, hắn cường đề một ngụm tâm lực, quanh thân tất cả lực lượng lập tức như là thủy triều lần nữa mãnh liệt hướng sau lưng thần dực ra. Thanh Lâm thét dài một thân lực lượng rót vào trong phía sau lưng, trùng kích ngưng tụ đệ thập danh đối với thần dực. Đây là một cái không cách nào đoán được thành bại quá trình, cũng là một cái thống khổ quá trình, càng là một cái cần kiên trì quá trình. Thanh Lâm bỏ qua bất luận cái gì thống khổ, có vĩnh viễn không buông bỏ chi tâm. Bởi vậy, quá trình này đối với hắn mà nói, hoàn toàn như là một hồi lịch lãm rèn luyện. Tào Ngộ chín ấn thánh vực thần hoàng, Thanh Lâm không cách nào ngăn cản hắn uy, cũng chỉ có ngưng tụ đệ thập danh đối với thần dược. Nghĩ đến mới có thể có theo Tiêu Diêu tử thủ hạ chạy mất thực lực. Rầm rầm, một loại trong nháy mắt, theo một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, Thanh Lâm phía sau lưng, một mảnh kim quang tràn ngập, đệ thập danh đối với thần dược, thình lình thành hình, trong một sát na, Thanh Lâm quanh thân khí tức lần nữa phát sanh biến hóa. Đúng là tràn đầy trọn vẹn gấp hai, theo cái này một đôi thần dược xuất hiện, Thanh Lâm khóe miệng cũng là dương lên một vòng dáng tươi cười. Một tái dương động tầm đó, đã là mấy mười vạn dặm tinh không ném tại sau lưng. Tránh thoát sát niệm thiên thương một kích. QC chuyện mới, http://tayuien.com/dap-nối-tiết-ien-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.